Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Bỉ Bỉ Đông Quá Khứ. Chương 31, Bỉ Bỉ Đông Quá Khứ chính muốn rời đi thời điểm. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Đấu Hoàng Cung phương hướng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Suýt nữa quên mất, nơi này còn có một cái hãn hải càn khôn cháo đâu. Đại biểu hải thần truyền thừa. Nếu như nói Tu La Thần từ đầu an bài Đường Tam cả đời tới làm chính mình thừa kế người lời nói, kia hải thần chính là cái kia nửa đường tiệt hồ người. Cuối cùng Tu La Thần bất đắc dĩ chỉ có thể làm Đường Tam song thần nhất thể, đồng thời kế thừa hai cái thần vị, hải thần Tu La Thần. Không có cách, này cái thế giới chính là như vậy yêu quý Đường Tam a. Có này đồ vật, Bỉ Bỉ Đông biểu thị, làm sao có thể tặng cho Đường Tam đâu. Liền tính chính mình không kế thừa hải thần thần vị, cũng có thể cho chính mình người tranh thủ một chút. Hải thần thần vị có vẻ như đối với võ hồn yêu cầu không quá lớn cần phải. Đường Tam Lam Ngân Thảo cùng biển lớn có cái gì quan hệ? Võ hồn điện thiên tài cũng không ít. Nếu là viễn cổ hỏa diễm lĩnh chủ diễm có thể kế thừa hải thần thần vị, kia hình ảnh liền có chút buồn cười. Căn cứ cướp đi hải thần chi tâm ý nghĩ, Bỉ Bỉ Đông lẻn vào đến Thiên Đấu Hoàng Cung giữa tìm kiếm trong chốc lát. Cuối cùng từ bỏ, thân là siêu cấp đấu la Bỉ Bỉ Đông, thần niệm có thể dò xét đến toàn bộ thiên đấu thành mỗi một cái góc. Nhưng là hãn hải càn khôn cháo, nàng chỉ biết là này 5 chữ, cụ thể hiện vật nàng chưa từng thấy. Không có mục tiêu, thần niệm tại cường, kia cũng tìm không thấy. Tính, đến tương lai làm thiên nhận tiết đi lấy này cái hãn hải càn khôn cháo đi. Bỉ Bỉ Đông rời đi, Thiên Đấu Hoàng Cung, nghênh ngang rời đi. Một ngày này, thiên nhận tiết làm một giấc mộng, mộng cảnh là chân thật, nàng thành cái kia nàng sở thống hận nữ nhân. Mộng cảnh bắt đầu là võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông cùng một người dáng dấp hơi chút có như vậy điểm xoái khí thanh niên tại võ hồn điện tàng thư quán giữa vừa nói vừa cười hình ảnh. Thánh nữ Bỉ Bỉ Đông đối diện chính là cái kia danh xưng hồn sư giới lý luận thứ nhất đại sư Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông cung cấp võ hồn điện văn hiến tàng thư, mà Ngọc Tiểu Cương thì tại dựa vào này cái tiện lợi tại võ hồn điện giữa tổng kết ra võ hồn thập đại sức cạnh tranh lý luận. Hai người tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận giao lưu tri thức quá trình bên trong dần dần yêu nhau. Nhưng mà, thánh nữ bắt đầu sinh ra một loại ý nghĩ. Nghĩ muốn bỏ xuống hết thảy. Cùng này cái thanh niên bên nhau lâu dài. Nàng cùng Ngọc Tiểu Cương ước định. Chính mình cùng lão sư tỏ rõ hết thảy. Làm hắn đồng ý hai người cảm tình. Nhưng là thánh nữ lão sư. Võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng Thiên Tầm Tật khi biết Bỉ Bỉ Đông cùng Ngọc Tiểu Cương chút tình cảm này lúc sau, không lưu tình chút nào đánh ngất xỉu Bỉ Bỉ Đông, đưa nàng giam giữ dưới mặt đất mật thất giữa. Làm nàng tỉnh lại thời điểm, nàng toàn thân kịch liệt đau nhức, trên người không ra mảnh nhiều lần. Thiên Tầm Tật lạnh lùng nói với nàng, ta sẽ không cho phép ngươi cùng cái kia phế vật cảm tình. Ngươi là võ hồn điện người. Sinh là võ hồn điện người, chết là võ hồn điện quỷ. Cho dù là dùng nhất bẩn thỉu phương pháp, ta cũng phải đem ngươi lưu tại võ hồn điện giữa. Ngươi đã không làm tịnh, ngươi thân thể đã thuộc về ta, ngươi còn mặt mũi nào đi gặp kia nam nhân? Hắn lạnh lùng nói. Tỉnh táo lại, biết được đây hết thảy Bỉ Bỉ Đông sụp đổ, nghĩ muốn tự sát, nhưng lại bị Thiên Tầm Tật xem thấu hắn mục đích. Hắn lạnh lùng nói. Đừng vọng tưởng tự sát. Nếu như ngươi chết, ta không ngại giết cái kia phế vật. Còn có, cùng hắn chia tay đi. Thiên Tầm Tật nói. Vì hắn sinh mệnh, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn ẩn nhẫn. Tiếp nhận Thiên Tầm Tật yêu cầu. Tại ngày đó cùng Ngọc Tiểu Cương vô tình chia tay. Qua không được bao lâu, Bỉ Bỉ Đông mang thai. Vì để cho này hài tử thuận lợi sinh ra tới. Thiên Tầm Tật đồng dạng lấy Ngọc Tiểu Cương sinh mệnh tới uy hiếp Bỉ Bỉ Đông. Đồng thời đưa nàng giam giữ tại mật thất giữa. Thẳng đến nàng thuận lợi sinh hạ này hài tử mới thôi mới khôi phục tự do. Bỉ Bỉ Đông đi vào thiên nhận tiết giường bên trên. Oán hận xem này hài tử. Nghĩ muốn bóp chết nàng. nhưng là cuối cùng nhưng không hạ thủ được. Nàng ngoại trừ là thiên tầm tật hài tử bên ngoài, đồng dạng cũng là bỉ bỉ đông hài tử. Bỉ bỉ đông đem bi thống giấu trong lòng, đối với thiên tầm tật sát ý hoành tăng. Nàng trước vãng sát lục chi đô tiến hành lịch luyện, thu hoạch được sát lục lĩnh vực cũng lại đạt được la sát thần truyền thừa. Mà la sát thần thứ nhất khảo chính là thôn phệ một cái thiên sứ võ hồn người linh hồn. Bỉ bỉ đông đem mục tiêu khóa chặt tại thiên tầm tật trên người. Mà cái kia hài tử dần dần lớn lên. Bỉ bỉ đông thái độ đối với nàng, băng lãnh mà không che giấu chút nào chán ghét. Thẳng đến 6 tuổi năm đó, nữ hài thức tỉnh võ hồn, là thiên sứ 6 cánh võ hồn. Hơn nữa còn là thiên sứ nhất tộc xưa nay chưa từng có tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Nàng trở thành võ hồn điện sở hữu người tiêu điểm, nhưng lại duy chỉ có không có nhìn thấy bỉ bỉ đông. Nàng đi vào bỉ bỉ đông trước mặt hy vọng đắc đạo bỉ bỉ đông tán thành. Nhưng là nghênh diện mà đến là một bàn tay. Nàng chán ghét này hài tử, chán ghét thiên sứ nhất tộc, vẫn luôn ẩn nhẫn, chờ đợi, tìm cơ hội giết chết thiên tầm tật. Cuối cùng, cơ hội làm nàng đợi đến. Thiên tầm tật xuất lĩnh võ hồn điện một đám đi vây công Đường Hạo cùng cái kia 10 vạn năm hồn thú. Nhưng trọng thương trở về, bỉ bỉ đông nắm lấy cơ hội, lấy được thiên tầm tật tín nhiệm. Tại mật thất giữa cấp thiên tầm tật uy hạ độc thuốc, giết chết thiên tầm tật, đem hắn linh hồn thôn phệ hết, hoàn thành la sát thần một khảo. Bỉ bỉ đông đối ngoại tuyên bố thiên tầm tật chết bởi Đường Hạo. Nhưng là thiên đạo lưu lại biết chân chính giết chết thiên tầm tật là bỉ bỉ đông. Nhưng là bởi vì bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tiết quan hệ, cùng với nàng chính tại thu hoạch được thần truyền thừa, thiên đạo lưu kiềm chế lại cừu hận trong lòng, đem bỉ bỉ đông đẩy lên giáo hoàng chi vị, trở thành võ hồn điện tân nhiệm giáo hoàng. Giết chết thiên tầm tật, bỉ bỉ đông đối với quyền lực không có chút nào lưu luyến. Nàng rời đi võ hồn điện, muốn tìm được chính mình cựu ái Ngọc Tiểu Cương hợp lại. Nhưng lại phát hiện Ngọc Tiểu Cương đã có tân hoan. Hoàng Kim Thiết Tam Giác Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long. Đến tận đây, bỉ bỉ đông hận ý sinh sôi. Đối thiên tầm tật hận ý theo thời gian dài đọng lại, dần dần khuếch tán đến đối với thiên sứ nhất tộc, đối võ hồn điện, đối toàn bộ thế giới hận ý. Nàng muốn hủy đi này cái thế giới. Thiên nhận tuyết cũng không có bao nhiêu thị nữ hầu hạ chính mình. Ngày bình thường nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian thập phần cố định. Nhưng là từ không có giống như bây giờ, mặt trời lên cao đều còn đang ngủ. Thiếu chủ ngày thường không nên rất sớm đã lên tới sao? Hôm nay như thế nào ngủ đến hiện tại? Xà Long nghi hoặc nói. Có lẽ là quá mệt mỏi đi. Dù sao, này mấy ngày hoàng thất bên kia có rất nhiều công tác phải làm. Thứ huyết nói, chúng ta hai cái lão gia hỏa, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài, chính sự nhất khiếu bất thông, cũng giúp không được thiếu chủ gấp cái gì. Thế nhưng là hiện tại thời điểm này, thiếu chủ liền nên đi cấp Tuyết Dạ đại đế cái kia lão gia hỏa vấn an. Nếu là không đi lời nói, chỉ sợ cái kia lão gia hỏa sẽ không vui đi. Xà Long nói. Thứ huyết khinh thường nói. Ai, không ngại, ít đi một lần lại có làm sao. Thiếu chủ duy nhất đối thủ, Tuyết Băng kia người là cái hoàn khố, không có cái gì uy hiếp. Làm thiếu chủ nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Thứ huyết cùng Xà Long cũng không biết, thiên nhận tuyết cũng sớm đã tỉnh lại. Nàng ngồi tại giường bên trên dựa vào, nước mắt đã chảy rộng nàng toàn bộ gương mặt. Mặc dù đây chỉ là giấc mộng cảnh, nhưng là này cái mộng cảnh, ngoại trừ chính mình không biết địa phương, mặt khác địa phương đều quá mức chân thật. Chân thực đến không dung thiên nhận tuyết không đi tin tưởng tình trạng. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.